Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 118, Nhị Tỷ cùng Elise xuống bếp. Nhị Tỷ, quên đi, ta ngũ âm không được đầy đủ. Căn bản không phải ca sĩ khối này tài liệu. Diệp Thần nghe đến, khoát khoát tay, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Có thể nói, ca sĩ, cái này căn bản không có khả năng. Chính mình loại thanh âm này có thể trở thành ca sĩ lời nói. Cần là 1 triệu điều âm sư mới có thể nha. Điểm này, Diệp Thần vẫn là vô cùng rõ ràng. Người nha, phải có lấy tự mình hiểu lấy. Bằng không, cũng quá mức xấu hổ. Đã như vậy thành vì một cái lưới lớn đỏ. Hẳn không phải là vấn đề gì. Nhị Tỷ cho ngươi thật tốt cọ cọ. Tùy tiện ngươi làm sao cọ nhiệt độ. Nếu như còn không được, lần nữa đem tam muội cho kéo qua. Để tam muội cũng cho ngươi thật tốt cọ cọ nhiệt độ. Nhị Tỷ cũng không tin. Một vị thiên hậu, một vị ảnh hậu, còn không thể chế tạo ra tới một cái lưới lớn đỏ. Diệp Kỳ sắc mặt nghiêm túc. Cái này vẫn là không muốn. Nhị Tỷ, ngươi yên tâm đi. Ta nhất định sẽ tìm tới thích hợp bản thân công tác. Nhìn lên trước mặt Diệp Kỳ, Diệp Thần sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Dựa theo chính mình Nhị Tỷ còn có tam tỷ thân phận. Đừng nói kéo một vị lưới lớn đỏ. Liền xem như một vị lưu lượng ngôi sao đều không phải là vấn đề gì. Dễ như trở bàn tay sự tình. Thế nhưng là, chính mình thật không muốn nha. Bằng không, tùy tiện đều có thể trở thành lưu lượng tiểu thịt tươi. Vẫn là không có việc gì thời điểm đưa tiễn thức ăn ngoài. Ký tên tương đối tốt. Tốt à, đã như vậy, tùy tiện như vậy ngươi đi. Diệp Kỳ nghe đến, chỉ có thể gật gật đầu. Nhấm nháp một miệng trong tay rượu vang đỏ. Sau đó đưa cho Diệp Thần một quyển sách. Giúp đỡ nhìn xem, Nhị Tỷ lựa chọn có vấn đề sao? Nhị Tỷ, ngươi cùng Elise album ảnh đi ra. Nhìn lên trước mặt album ảnh, Diệp Thần không có nhiều lời. Nhanh chóng mở ra, còn không có. Cái này chẳng qua là ta cùng Elise muội muội lựa chọn sơ bộ ảnh chụp. Ngươi xem một chút được hay không? Nếu như có thể lời nói. Như vậy thì dựa theo cái này ra album ảnh. Diệp Kỳ nghe đến, lắc đầu, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thần. Tốt à, ta biết, nhìn lên trước mặt album ảnh. Diệp Thần cũng không có nhiều lời. Nghiêm túc xem, tờ thứ nhất, cũng là ở phòng khách trên ghế salon ảnh chụp. Mà trang thứ hai, là tại vườn hoa bên trong ảnh chụp. Đến mức trang thứ ba, là tại thủy liêm động bên trong ảnh chụp. Có thể nói, mỗi một trang, một cái địa điểm, cái này có thể nói là bị chính mình Nhị Tỷ được chia rõ ràng. Chỉ là mình cửu tỷ căn biệt thự này bên trong ảnh chụp. Đã có 18 trang, mà về phần còn lại 2 trang, là Diệp Thần không có nhìn qua. Bên trong một tờ là tại Thượng Hải bến Thượng Hải, hẳn là buổi sáng hôm nay quay chụp. Mà về phần một trang cuối cùng, cũng là Nhị Tỷ còn có Elise trong rừng rậm ảnh chụp. Hẳn là xế chiều đi lấy cảnh đi. Thế nào, Diệp Thần ca ca? Bên cạnh Elise nhìn đến Diệp Thần xem hết, khép lại trước mặt album ảnh thời điểm, sắc mặt nghi hoặc, ánh mắt chờ mong, hỏi ý kiến hỏi một câu. Có thể nói, nàng đồng dạng phi thường tò mò. Nàng và Diệp Kỳ tỷ tỷ lần thứ nhất hùn vốn ra album ảnh. Hiệu quả đến tột cùng sẽ như thế nào? Không thể không hiếu kỳ nha. Thật giỏi, khép lại trước mặt album ảnh, nhìn lên trước mặt Elise chờ mong ánh mắt, Diệp Thần giơ ngón tay cái lên, có thể nói, hẳn là tốt nhất album ảnh, không có bất kỳ cái gì chỗ sơ suất, cứ việc yên tâm xuất bản, ta còn tưởng rằng ngươi đang quan sát cái gì đâu, không nghĩ tới, tiểu thần, ngươi quan sát lại là cái này, có muốn hay không ta để Elise muội muội cho ngươi xem một chút. Diệp Kỳ nghe đến, sắc mặt có chút bất đắc dĩ, mỉm cười, ăn cơm, ăn cơm. Diệp Thần nhìn đến, không có nhiều lời, kẹp một khối xương sườn nướng. Thế nào, ăn ngon không? Vừa mới cắn một cái. Diệp Kỳ sắc mặt kích động, nhìn lấy Diệp Thần, hỏi ý kiến hỏi một câu. Nhị Tỷ, đây là ngươi làm, vẫn là ăn ngon lắm. Bất quá, cũng là quá mức đợi kém một chút. có một chút đốt cháy khét vị đạo. Bất quá, con có thể nhìn lấy chính mình. Nhị tỷ nhìn qua ánh mắt, Diệp Thần gật gật đầu, vô cùng khách quan đánh giá một câu. Nếm thử cái này, bào ngư, đây chính là ta làm. Ta phí tổn thời gian thật dài làm. Mà ở bên cạnh Alice nhìn đến, cho Diệp Thần kẹp một đầu bào ngư. Sắc mặt hiếu kỳ, một đôi như nước trong veo đôi mắt phốc phốc nhìn lấy Diệp Thần. Rất không tệ, chính là cái này phối liệu. Nếu như có thể thêm một điểm điểm sinh quất liền càng thêm tốt. Đương nhiên, còn có thể thêm một điểm điểm gừng. Diệp Thần nhìn đến, cũng không có nhiều lời. Nhấm nháp một miệng, nói ra, hắc hắc, tiểu thần, Alice muội muội làm bào ngư ăn ngon không? Diệp Kỳ nhìn đến, mỉm cười, ăn ngon lắm đi. Nói thế nào, đều là ngàn dặm mới tìm được một. Sống thời gian dài như vậy. Rất không tệ, là chúng ta trong hồ nước nuôi những cái kia đi. Diệp Thần thế nhưng là biết, tại phía ngoài phòng bếp, có một cái hồ nước, mà trong hồ nước nước chỉ có nửa mét sâu. Thanh tịnh thấy đáy, cũng không phải là một đầm nước đọng, mà chính là lưu động nước. Có tiến có ra, có thể nói là tươi mới nhất. Chính mình cửu tỷ ưa thích đem mua về hải sản đặt ở trong hồ nước. Ít nhất cũng phải sống một ngày thời gian, mới có thể làm đồ ăn. Cái này cũng cam đoan mới mẻ không ô nhiễm. Trên thị trường vừa mới mua về, ta cũng không dám tùy tiện thì làm đồ ăn. Quá bẩn, Alice nghe đến, gật gật đầu, không nghĩ tới, Diệp Chân tỷ tỷ thế mà nuôi nhiều như vậy hải sản. Còn có vỏ sò, 60 tuổi, sò biển, con lươn, tôm, chấm ngoặc kép, ha ha ha, đây là đương nhiên, ta cửu tỷ khá là yêu thích tự nhiên. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu. Đúng, nhị tỷ, buổi tối ngày mai, ta không rảnh, hẳn không có an bài cho ta sự tình gì đi. Nhìn lên trước mặt Diệp Kỳ, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, có thể nói, nếu như mình nhị tỷ có cái gì cần muốn giúp đỡ. Diệp Thần dưới tình huống bình thường, là sẽ không cự tuyệt, mà buổi tối ngày mai, là bọn họ đại chuyên họp lớp, cái kia hai tên gia hỏa đã thời gian một năm không có gặp mặt. Cũng không biết đến tột cùng thế nào. Sống đến mức thế nào. Diệp Thần còn thật muốn thật tốt gặp một lần mặt. Cần phải không sao chứ. Làm sao. Tiểu thần. Diệp Kỳ nghe đến. Chân mày hơi nhíu lại. Sắc mặt nghi hoặc. Ngươi có việc. Buổi tối ngày mai ta có việc. Có thể sẽ không sớm như vậy trở về. Buổi tối ngày mai. Đại chuyên họp lớp. Bởi vậy. Có thể muốn muộn một chút. Diệp Thần nghe đến. Gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, thì ra là thế, đã dạng này, nhỏ như vậy thần ngươi có thể phải thật tốt trang điểm một chút. Nói không chừng, có thể cho ngươi nhị tỷ mang về một người bạn gái. Như thế, nhị tỷ cũng không cần như vậy quan tâm. Diệp Kỳ nghe đến, mỉm cười, gật gật đầu, buổi tối ngày mai, ta nhất định đem ngươi ăn mặc thật xinh đẹp, cam đoan bao ngươi hài lòng. Nhị tỷ. Không dùng đi, Diệp Thần nghe đến, cái trán có một vệt mồ hôi lạnh, khẳng định phải, Diệp Thần ca ca, Alice cũng đến giúp đỡ, Alice nghe đến, chu chu mỏ, gật gật đầu, cái này, chấm ngoặc kép, nhìn lấy nóng lòng muốn thử Alice, Diệp Thần lắc đầu, cái nha đầu này, không làm trở ngại chứ không giúp gì, đã rất không tệ, bi kịch nha, đúng, nhị tỷ. Tối nay ngươi có cái gì hoạt động sao? Như là nghĩ đến cái gì? Hỏi ý kiến hỏi một câu. Hiện tại, thời gian còn sớm đâu. Sống về đêm, còn chưa có bắt đầu nha. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.